Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 664, Bảo Ngọc sinh nghi. Ngưu phụ nhưng cũng không ủ rũ, Vô Trần, chỉ cần Triệu Vân không tấn công thành, phụ cũng không muốn đi Trường An cướp cái kia Võ Trạng Nguyên. Chỉ cần bảo vệ đồng quan, công lao này chính là to lớn nhất. Đồng Dực trên mặt hiện ra một phần sát ý. Ngưu tướng quân, chúng ta nhận được tin tức, Bất Kỳ hầu phục Hoàn một nhà, trong bóng tối Trung Sơn thái thú Hà Phong. Cái gì? Bất Kỳ hầu? Không thể. Ngưu phụ không chậm trễ chút nào đất phản đối nói, mấy năm qua phục Hoàn căn bản không hỏi triều đình việc, Giày chủ công cũng xưa nay không đi hoàng cung thấy Lưu Hiệp. Muốn nói bọn họ muốn tạo phản, phụ là tuyệt đối sẽ không tin. Đương nhiên là có chứng cứ. Đồng Dực thầm nghĩ, nằm nhà biểu diễn thật sự là đúng chỗ. Ở Trường An một bộ người vật vô hại dáng dấp, dĩ nhiên để Ngưu phụ những tướng lãnh này tin tưởng không nghi ngờ. Chứng cứ gì? Ngưu phụ vẻ mặt đó, rõ ràng không tin Đồng Dực. Nhân chứng, người kia bây giờ đang ở Nam Phủ, chỉ cần bắt được nàng, Ngưu tướng quân tự nhiên biết được tất cả. Ngưu phụ vừa nghe nói có nhân chứng, lúc này mới đến hứng thú. Vậy chúng ta phải nghĩ phương pháp trở lại Trường An mới được. Nếu quả thật có thể phát hiện nằm nhà gây rối hành vi, đây là thiên đại công lao. Báo, một tên thân vệ chạy lên lầu đầu. Tướng quân, Ôn hầu nhà báo cho Tây Lương Thiết Kỵ ngày mai liền đến. Ngưu phụ nhìn Đồng Dực cái kia bình tĩnh vẻ mặt, tàn nhẫn mà vỗ thành tường. Nguyên Bụi huynh, thật sự có ngươi, chỉ cần có thể lập đại công, phụ cũng nghe ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, Trường An thành, Nam Phủ, Thu Ý Nồng, ba vị cô nương cũng đổi hồ cừu, liền như là ba cây sáng rực rỡ hoa tươi. Ở trong hoa viên độc chiếm phong cảnh, Đồng Lâm đã cơ bản đạt được Bảo Ngọc cùng Phục Thọ tín nhiệm. Hai người đã lén lút thương nghị, chờ lần này Trường An xong chuyện, liền đem hắn đề cử cho chủ công. Chúng ta ba tỷ muội, đủ chủ công hắn uống một bình, Phục Thọ phẩm một ngụm trà. Cái này thời gian trôi qua thật là chậm a. Đồng Lâm vừa nghe muốn chính mình đi tứ tùy tùng Hà Phong, trong lòng cười gằn không ngừng. Một lòng mạnh khởi bắt được Trường An binh quyền, chính là chính mình báo huyết hải thâm cừu thời điểm. Bảo Ngọc thấy Đồng Lâm sắc mặt không được, quan tâm hỏi, muội muội thế nhưng là thân thể không thoải mái. Đồng Lâm cười lắc đầu một cái, lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra một viên dược hoàn ăn vào. Không sao, uống thuốc ngủ một giấc cũng là tốt. Bảo Ngọc ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua cái bình sứ kia, sắc mặt lên một tia biến hóa vi diệu, lập tức không chút biến sắc đỡ lấy Đồng Lâm, ta bồi muội muội cùng nhau ngủ đi. Tốt tốt, tỷ tỷ thân thể ôm thơm ngát, ngủ có thể thoải mái. Nhìn Đồng Lâm tiến vào mộng đẹp, Bảo Ngọc đem cái kia bình nhỏ cầm lên từ từ tỉ mỉ. Loại thuốc này là đến từ mát đất Khương Nhân Tàng Dược. Đại huynh đã từng tiến vào một nhóm hàng, tại Trung Nguyên căn bản là không có thị trường, cũng không có người mua bán. Lâm muội nói nàng một mực ở Ti Châu, chưa bao giờ đi qua mát, tại sao có thể có loại thuốc này đây? Nàng làm sao sẽ minh bạch thuốc này công hiệu đây? Mát, Khương Nhân. Bảo Ngọc bóng dáng bị sáp hỏa ấn ở giấy dán cửa sổ bên trên, có vẻ cực kỳ xinh đẹp. Cô cô, Nhan Lương với Văn Sửu tiến vào phòng nhỏ, đối với Nhan Vân khom mình hành lễ. Nhan Vân cái kia vạn năm bất biến trên nét mặt, nhiều một tia vui mừng. Hai người các ngươi nhãi con, là bọn hắn buộc các ngươi đến, hay là tự nguyện đến? Nhan Lương rất sợ vị này mặt lạnh đại cô. Siêu vừa cười vừa nói, đương nhiên là chính chúng ta đến, nơi này có vũ cử, mình chữ nhật xấu huynh đệ một đao nhất thương, cũng có thể ở chủ công trước mặt ló cái mặt không phải sao? Chủ công, Nhan Vân trao mày đầu. Vậy hai cái du mộc vấn đề có thể nói ra một đóa hoa đến. Để cho các ngươi nghĩ thông suốt. Được rồi, thẳng thắn khoan dung. Văn Sửu Lôi kéo Nhan Lương áo bào. Đại cô nhìn rõ mọi việc. Chúng ta hay là nhận đi. Khỏi bị da thịt nỗi khổ. Nhan Lương gật gù. Đại cô, chúng ta là nhận được Hữu Nhược đại nhân thư tín. Trong thư trình bày rất nhiều chuyện thực cùng đạo lý. Huynh đệ chúng ta thấy Hữu Nhược cũng rất khâm phục Hà Phong. Liền cam tâm tình nguyện nhận hắn làm chủ công. Nhan Vân sau khi nghe xong gật gù, sắc mặt hòa hoãn lại. Hữu Nhược quả thực bất phàm. Hiện tại chủ công thủ hạ chính là thiếu người thời gian. Các ngươi cố gắng làm, nhất định sẽ có một cái quang minh tiền đồ. Thấy hai huynh đệ gật đầu, Nhan Vân tiếp tục nói. Hiện tại nơi này cơ bản đều là văn nhân. Võ tướng trừ Lão Yên hầu như không. Ta vậy thì đi gặp Hà Phong, để hắn đồng dạng giữa binh lực cho các ngươi. Văn Sửu nhìn Nhan Vân bóng lưng, lặng lẽ đối với Nhan Lương nói. Đại cô nhìn qua rất lạnh, kỳ thực nhiệt tình nhất. Nhan Lương đá Văn Sửu nhất cước. Đại cô tiểu cô cũng là người có thể đánh giá. Chăm chú làm việc mới là thật. Nhan Lương, Văn Sửu đến để Lưu Biện rất là bất ngờ. Nhưng mà Điển Vi đến lại làm cho Lưu Biện hoàn toàn không nghĩ tới. Chủ công, Điển Vi nhìn thấy Lưu Biện lập tức đem sắc mặt nóng mông. Một bộ lã chã ướt át biểu hiện. Ngươi rất bất công, mấy vị đại đô đốc đều có chuyện làm. Đáng thương ta lão Điển thật thê thảm a. Giải thích mở cái miệng rộng đang chuẩn bị nhỏ lên mấy viên đa tình nước mắt. Đã thấy chủ công ngồi trên ghế. Một bộ chuẩn bị tham quan chính mình biểu diễn chiêu thức. Vì vậy Điển Vi lập tức thu lên khóc tang vẻ mặt. Ta cái này trung quân tướng quân. Kinh sư đại đô đốc thật sự là không có việc gì làm a. Phụng Hiếu quân sư nói. Kinh sư đại đô đốc. Phải ở kinh sư công tác. Lô Nô Thành cũng không phải là kinh sư. Một mọi người thấy Điển Vi. Cũng cười rộ lên. Lưu Biện thấy hắn không biểu diễn. Chỉ vào hắn nói. Chỉ sợ Sơn Quân cũng là coi trọng lần này giáo trường diễn võ chứ. Khóe mắt nghiêng mắt nhìn đứng ở một bên Nhan. Văn hai người, Điển Vi lệch đi đại trùy. Hai vị, dám cùng ta lão Điển cùng một nơi. Khiêu chiến Lữ Phụng Tiên sao? Có gì không dám? Nhan, Văn hai người ưỡn ngực một cái mướt. Hắn không phải cũng chính là một cái miệng. Hai cái tai đóa. Ai sợ ai, hảo huynh đệ, Điển Vi thấy mình có đồng minh, trong lòng khoái hoạt, hùng trưởng to bằng tay tại hai người trên bả vai đập vỗ. Chúng ta cùng một nơi, đến Tam Anh náo Trường An, ngoặc kép Lữ Bố lên tới đồng quan đầu tường, nhìn bồi ở một bên Ngưu Phụ, tướng quân chưa từng xuất quan nghênh chiến sao? Ngưu Phụ thanh âm một hồi bàn nhỏ phân, chưa từng. Ở bố trong mắt, những cái này đều là gà đất chó xanh tai. Thường Sơn Triệu Tử Long, nghe nói danh khí càng lúc càng lớn. Ngươi ở nơi này áp trận, xem bố đi chém hắn. Ngưu Phụ biết được Phục Hoàn một nhà là nội gián. Đối với người nào cũng không nói. Hận không được sớm ngày bay trở về Trường An Thành đem nắm lấy. Lập xuống đại công, nào có tâm tình ở đây bồi Ôn Hầu chơi đùa. Bất đắc dĩ Lữ Bố nhất định phải chính mình mang theo hắn chung quanh nhìn. Trong lúc nhất thời thoát thân không được, thấy Lữ Bố muốn chính mình vì đó lược trận, Ngưu Phụ không thể làm gì khác hơn là kiềm chế lại buồn bực tâm tình. Gật gù, một tiếng pháo nổ, Lữ Bố lại ăn mặc cái kia quen thuộc chiến bào, nổi danh chiến mã, thành danh binh khí. Xuất lĩnh 3.000 Tịnh Châu thiết kỵ mở ra cửa đông. Một cơn gió giống như vọt tới Triệu Vân trước trận. Trương Tú nhìn qua lại liên tục Lữ Bố. Quay về Triệu Vân nói. Tử Long, có muốn hay không đi thử xem phương thiên họa kích? Chúng ta song thương hợp bích. Không hẳn liền sẽ thua bởi hắn. Triệu Vân nhìn Lữ Bố đội hình. trên mặt không có vẻ kích động vẻ mặt, chậm rãi lắc đầu một cái. Thất phu khả năng, khó thành đại khí, ta thi tiểu kế, nhất định có thể phá đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.